Chương 1469, Đế vương đại đạo, vận mệnh lực lượng. Lý Huyên có thể nghĩ đến giúp đỡ chính mình lật bàn, ngoại trừ Trương Bách Nhân còn có thể có cái kia, thế nhưng này muốn có một tiền đề, mình có thể hay không đem tin tức truyền ra Hoàng Cung. Bây giờ toàn bộ Hoàng Cung đều ở Lý Thế Dân nắm trong bàn tay, Lý Huyên triệt để trở thành một con rối trang trí, lấy Lý Thế Dân tính cách, làm sao sẽ cho Lý Huyên lật bàn cơ hội. Lý Huyên không có lật bàn cơ hội, vì lẽ đó chỉ có thể thối vị nhượng trước. Hoặc là thối vị nhượng trước, hoặc là thì lại tính mạng mình khó bảo đảm. Cùng tính mạng so ra, ngôi vị hoàng đế đáng là gì? Ngôi vị hoàng đế mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không có tính mạng của chính mình trọng yếu. 8 tháng bách hoa đã tiếp cận khô vàng, một đạo chiếu thư tự trong thâm cung truyền ra, Lý Huyên thoái vị ở thái tử Lý Thế Dân, tự xưng là Thái Thượng Hoàng. Lý Thế Dân kế vị ở Lộ Gia Điện, chính thức trở thành thiên hạ chi chủ. Đông cung chính là Lộ Gia Điện, trước đây thái tử Lý Kiến Thành chỗ ở, cho tới nói Tây cung đương nhiên là nhường cho Lý Thừa Càn. Nhìn quy lệ văn võ bá quan, phô thiên cái địa thiên tử long khí hướng về Lý Thế Dân hội tụ, lúc này Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Mệnh cách lên cấp, hóa thành đế vương mệnh cách. Đống nhiên một loại cảm giác kỳ quái ở Lý Thế Dân trong lòng dâng lên, phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi vương thần, toàn bộ thiên hạ đều ở cảm ứng của mình bên trong. Lý Thế Dân bỗng nhiên phát hiện mình tựa hồ có một loại kỳ quái sức mạnh, có thể chúa tể giang sơn chìm nổi, chúng sinh hưng suy hòa phúc, tiền đồ tương lai. Đây là lực lượng gì? Lý Thế Dân ngây ngẩn cả người. Đây là vận mệnh sức mạnh. Đế vương phụng thiên thừa vận, chính là thiên tử, tự nhiên chúa tể thương sinh hòa phúc, đây là vận mệnh sức mạnh, cũng là thượng cổ đại đế chỗ ỷ lại, này sức mạnh thuận buồm xuôi gió, coi như ma thần cũng muốn nhượng bộ lui binh xuân quy quân cung kính quay về Lý Thế Dân thi lễ. Vận mệnh sức mạnh. Lý Thế Dân sững sờ. Vận mệnh pháp tắc, chính là trong thiên địa chí cao pháp tắc một trong, có quỷ dị sức mạnh khó lường. Lý Thế Dân chưa bao giờ nghĩ quá có một ngày, chính mình sẽ trở thành vận mệnh chi chủ, chúa tể vận mệnh sức mạnh. Bệ hạ, đây mới là đế vương đại đạo tu luyện bắt đầu, Lý Đường đế quốc KNZ cường đại, hội tụ vận mệnh pháp tắc cũng càng nhiều, bệ hạ sức mạnh cũng là càng mạnh, thậm chí cuối cùng có thể nghịch chuyển sinh tử, gọi bệ hạ một bước lên trời bước vào tiên đạo. Tiên đạo. Lý Thế Dân mắt sáng rực lên, bất quá trước mắt không phải nói những chuyện này thời điểm, tạm thời trước đem nghi thức xong thành ở tinh tế thảo luận cũng không muộn. Trình tự rằng có nửa ngày, Lý Thế Dân lúc nay đại xá thiên hạ, đặc xá thiên hạ các nơi thuế má, đồng thời đem trong cung cung nữ toàn bộ đưa ra hoàng cung. Tiên sinh, có thể hay không cùng chấm nói tường tận nói vận mệnh pháp tắc bên trong ngự thư phòng? Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn về phía Cú Mang. Cú Mang nghe vậy mang theo trầm âm, trong lòng có chút do dự bất định, lập tức cười nhạo, thượng cổ đế vương con đường khó khăn cỡ nào, coi như là nói cho hắn, lẽ nào hắn còn có thể thật sự thành tựu đại đạo hay sao? Kỳ thực Cú Mang trong lòng cũng có chút lo lắng, chỉ sợ Lý Thế Dân thành tựu đế vương đại đạo, đem Trương Bách Nhân giết chết phía sau, xuất hiện một cái so với Trương Bách Nhân còn mạnh hơn bốn, đến thời điểm địa phủ phản công nhân gian kế hoạch chỉ sơ xa xa khó vời. Nghĩ tới đây, Cú Mang nói, bệ hạ đế vương đại đạo tu luyện vừa mới bắt đầu, đế vương đại đạo cùng đế vương trị hạ quốc gia hưng thịnh tương quan liên hệ, như Lý Đường giàu có quốc gia cường thịnh, bệ hạ nắm giữ vận mệnh pháp tắc cũng là càng mạnh. Như Lý Đường quốc gia hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi phản tặc lưu dân vô số, bách tính bụng ăn không no, đế vương pháp tắc sẽ không ngừng suy yếu. Xuân Quy quân Lý Thế Dân đã hiểu, nhưng trong lòng hắn chợt bay lên một luồng hoảng sợ, lấy chúng sinh vận mệnh đi hội tụ vận mệnh pháp tắc, lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, đây mới là đế vương đại đạo bản chất. Hắn bỗng nhiên biết vì sao Dương Quảng liều mạng cũng muốn rèn đúc Vĩnh Hằng Vương Triều, một khi Vĩnh Hằng Vương Triều dựng thành, đế vương liền có thể quần quận không ngừng hội tụ thiên tử lực lượng, vận mệnh lực lượng, đế vương đại đạo sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng sẽ có một ngày tích lũy vô số gốc gác, siêu thoát mà ra thành tiểu tiên nhân đại đạo. Mà Giang Sơn xã tắc đồ liền có này thần lực, có thể chấn áp một cái vương triều khí số. Giang Sơn xã tắc đồ ở đại đô đốc trong tay, ta nhất định muốn lấy đến trong tay. Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nóng rực. Hiện tại nhị công tử có thể ngưng tụ thiên tử long khí hóa thành vận mệnh pháp tắc ở trong linh hồn khắc hạ dấu ấn, mượn vận mệnh lực lượng chui luyện thần hồn. Ngày sau trung quy sẽ có một ngày nhị công tử có thể chấp trưởng vận mệnh lực lượng. Chu Diệt Trương Bách Nhân Cú Mang ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thế Dân, liên quan với đế vương đại đạo tu luyện, hắn chính là lời truyền miệng, ngẫu nhiên được phương pháp tu luyện, nhưng chưa từng thấy qua cổ chi đế vương tu luyện. Lý Thế Dân nghe vậy gật gật đầu, trong tay bấm pháp quyết, sau một khắc nhìn nghĩ nhà mình mệnh cách. Mệnh cách mịt mờ, nhưng đế vương nhưng có thể mượn chúng sinh sức mạnh đem mệnh cách hiển lộ ra, mệnh cách bên trong chính là vận mệnh lực lượng, Lý Thế Dân cần phải làm là mượn mệnh cách đem vận mệnh lực lượng dắt dẫn ra, sau đó tắc thành bản thân. Quá trình tuy rằng rất khó, nhưng Lý Thế Dân dù sao cũng là thiên tử, hội tụ Lý Đường vô tận vận nước, việc này khó không đổ hắn. Một con hỏa phượng hoàng ở thần hồn bên trong thiêu đốt, Sau đó tiểu thấy kia Phượng Hoàng đống nhiên hé miệng, phô thiên cái địa hỏa diễm hóa thành từng đạo sợi tơ, hướng về Lý Thế Dân thần hồn rót vào mà tới. Thượng cổ đế vương đại đạo, cùng lúc này đế vương kiên quyết bất động. Không đúng thần hồn điêu luyện xong xuôi, Lý Thế Dân bỗng nhiên mở mắt ra, không chỉ không có bất kỳ vui sướng, trái lại lộ ra một vệt vẻ âm trầm. Làm sao vậy? Cú mang sắc mặt vội vàng nói. Không có gì, chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió mà thôi. Lý Thế Dân bất động thanh sắc nhìn Xuân Quy Quân một chút, lần thứ hai nhắm mắt lại nội thị nhà mình thần hồn, lộ ra vẻ kinh hoàng. Chính mình hồn phách lại bị người động tay động chân, giống như là một giọt mặc nước nhỏ vào vại nước, tuy rằng đều khuyết tán, nhưng màu sắc cuối cùng là có biến hóa. Trước đây Lý Thế Dân tu vi không đủ không phát hiện được, nhưng hiện tại mượn vận mệnh sức mạnh, Lý Thế Dân trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hắn đã nhận ra chính mình hồn phách biến hóa. Chẳng lẽ Xuân Quy Quân ở hồn phách của chính mình bên trong động tay động chân, muốn nhân cơ hội đoạt xác chính mình? Lý Thế Dân nghĩ tới Lý Kiến Thành trước khi chết thảm trạng, ánh mắt lộ ra một vẻ khó coi vẻ, cái gọi là không giống chúng ta ý đồ át không bình thường, nói chính là đạo lý này. Cú mang cuối cùng là trước tiên thiên ma thần, cùng mình cũng không phải là người trong đồng đạo, không phải một chủng tộc, tại sao lại đối với chính mình tốt như vậy? Cõi đời này không có vô duyên vô cố yêu, càng không có vô duyên vô cố hận. Xuân Quy Quân tại sao sẽ đối với chính mình tốt như vậy? Lý Thế Dân không nghĩ ra, nhưng trong lòng đã dâng lên lòng phòng bị. Lý Thế Dân cùng người tranh quyền đoạt lợi ít năm như vậy, cũng sớm đã làm được vui giận không hiển lộ ở trên mặt, lúc này tuy rằng trong lòng nôn nóng, kiêng kỵ, nhưng cũng không có hiển lộ mảy may. Bất quá Xuân Quy Quân là hạng nào tồn tại, hắn là tiên thiên thần linh, Lý Thế Dân trên mặt tuy rằng không có sóng chấn động, nhưng trong nguyên thần cái kia cổ khí cơ gọn sóng, đã đem tất cả đều nói cho hắn. Tuy rằng luồng rung động này lóe lên liền qua, nhưng Xuân Quy Quân lại phát hiện Lý Thế Dân xa lánh. Cú mang không nghĩ ra, vì sao chính mình tận tâm tận lực giúp đỡ đối phương, nhưng đối phương lại cùng mình xảy ra xa lánh, cái này không khoa học ga. Cú mang nghi ngờ trong lòng, này chút năm chính mình không ngừng người nghiên cứu tính, sớm đã đem nhân tính hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt, chính mình như vậy giúp đỡ đối phương không nên mang ơn sao? Không hiểu, không lý giải, không hiểu đến cùng chỗ nào có vấn đề. Cú mang tâm thần mê mang đi ra Trương Bách Nhân phủ đệ, một đường trên. Trong đầu tràn đầy hỗn độn. Hồn phách xảy ra vấn đề không phải là việc nhỏ, đại ca chính là dẫm vào vết xe đổ, nhất định phải điều tra rõ chuyện nguyên nhân. Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng lên, đi mời Viên Thủ Thành đạo trưởng, Tôn Tư Mạc đạo trưởng đến một chút. Lý Thế Dân hiện tại tin tưởng nhất vẫn là hai người. Nghe xong lời này, thị vệ lùi lại, không lâu lắm hai người dắt tay nhau mà tới. Bệ hạ cùng nhau ôm quyền thi lễ. Hai vị đạo trưởng xin mời ghế trên. Lý Thế Dân tự mình làm hai người đưa lên nước trà, đốt một cây an hồn hương sau, phương mới chậm rãi tòa hạ, hôm nay triệu tập hai vị đạo trưởng, thật sự là có một chuyện muốn thỉnh giáo. Bệ hạ nhưng nói không sao? Tôn Tư Mạc nói. Lý Thế Dân gật gật đầu, cũng không khách khí nói, kính xin hai vị đạo trưởng kiểm tra chấm hồn phách. Lời vừa nói ra, hai người run lên một cái. Viên Thiên Cương vội vàng nói, hạ quan không dám. Lý Thế Dân cười khổ, hai vị đạo trưởng đừng hoảng sợ, chấm hồn phách bị người động chân động tay, kính xin hai vị đạo trưởng giúp ta một chút sức lực, tìm ra từ đầu. Cái gì? Tôn Tư Mạc nghe vậy bỗng nhiên cả kinh đứng lên. Lý Thế Dân chính là một quốc gia thiên tử, trên người liên quan đến vô số nhà Hán dân chúng khí số, tiền đồ, vận mệnh, sự tình như thế tuyệt đối không mở ra được chuyện cười. Lý Thế Dân hồn phách bị người động chân động tay, này còn cao đến đâu, chẳng phải là muốn lật trời bệ hạ? Đã như vậy, hạ quan cũng chỉ có thể đắc tội rồi. Viên Thiên Cương trận mở pháp nhãn, cùng Tôn Tư Mạc một đạo tra xét Lý Thế Dân hồn phách. Một lát sau, mới gặp Tôn Tư Mạc cau mày. Bệ hạ chẳng lẽ là lầm nói thế nào? Lý Thế Dân nói. Bệ hạ hồn phách mạnh khỏe, không gặp nửa điểm dị thường. Viên Thủ Thành nói. Cái này không thể nào, chấm hồn phách bên trong dị dạng, lẽ nào các ngươi không nhìn ra được sao? Lý Thế Dân kiên quyết phủ quyết. Tôn Tư Mạc cùng Viên Thủ Thành liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương mê hoặc, chẳng lẽ đương kim thiên tử cử chỉ điên rồ đều nói đế vương lòng nghi ngờ sâu nặng, lẽ nào Lý Thế Dân đế vương lòng nghi ngờ phát tác? Nhìn hai người vẻ mặt, Lý Thế Dân là nhân vật nào? Làm sao không biết hai người lúc này trong lòng nghĩ lập tức nhưng là một trận buồn khổ, trong lòng có nỗi khổ không nói được đến. Nhìn Lý Thế Dân phiền muộn vẻ, Viên Thủ Thành nói, bệ hạ nếu thật sự cái cảm thấy ba hồn bảy vía không thích hợp, có thể mời Thiên Sư Đạo Trương Hành Pháp Sư đến đây kiểm tra thực hư. Trương Hành Trâm cùng Thiên Sư Đạo có cửu hoán, sao dám gọi hắn đến quan sát? Lý Thế Dân lắc lắc đầu, cự tuyệt đề nghị này. Đại Đô Đốc Trương Bách Nhân thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Tôn Từ Mạc nói. Trâm biết rồi. Lý Thế Dân vung tay cắt đứt đối thoại của hai người, trong lòng hắn đã có ý nghĩ. Làm phiền hai vị pháp sư, bây giờ sắc trời không sớm, hai vị pháp sư hay là mời về đi. Lý Thế Dân nói. Tôn Tư Mạc cùng Viên Thủ Thành liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau thi lễ, sau đó thối lui ra khỏi hoàng cung. Ngươi nói bệ hạ hồn phách là thật không thích hợp, vẫn là đế vương bệnh đa nghi Tôn Tư Mạc nhìn về phía Viên Thủ Thành.